hắn nhìn không được đưa mắt nhìn về phía vị hôn thê trước đang đứng trước mặt bên cạnh dưỡng phụ. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Tà Thái Tử cảm thấy phụ thân tức giận như vậy có thể liên quan với vị hôn thê trước của mình. Cư Định Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt của Tà Thái Tử, hiển nhiên xem hiểu ý nghĩ trong mắt hắn. Hưởng hẳn còn môi nở nụ cười dịu dàng, mấp máy môi thành câu: không liên quan đến ta. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 9 của bộ truyện Gả cho cha của nam chính. Đây là một bộ truyện xuyên không kiếm hiệp rất là hấp dẫn. Quý vị nhớ ủng hộ kênh các bạn nhé. Hãy nhớ bấm vào đăng ký kênh để kịp thời theo dõi những chương mới mỗi khi kênh up thêm cái chương mới nha. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.